Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là thứ bảy ngày 22 tháng 3 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm và có một ngày tu học. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Thưa đại chúng, quý vị có quyển kinh U Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn, xin mở trang số 13. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh này với đề tài là nữ cư sĩ trong giáo pháp. Hôm nay là kỳ thứ 8. Và đây là những cái pháp tu Đức Phật dạy cho người cư sĩ có thể nương tựa vào những cái đề mục này để quán. Ở trong nhà Phật hay dùng cái chữ quán, có nghĩa là mình nhìn sâu vào từng vấn đề. Nhờ quán như vậy cho nên tâm của mình lìa được những cái nhiễm ô, và có khi nhờ quán những cái thanh tịnh để tâm sanh cái niềm hoan hỷ. Quán thì nó hai cách quán. Có khi thì chúng ta quán cái trược để lìa cái dục. Có khi chúng ta quán cái thanh để mà sanh cái an lạc. Ví dụ như bây giờ mình quán về cái thân dơ để mình bớt đi cái tâm chấp trước về cái thân này, để mà mai mốt mà lỡ mình có bệnh tật thì mình không có quá đau khổ, vì mình biết mình đã từng quán chiếu về thân này, mình đã từng soi rọi về cái thân này để thấy thân này chỉ là một cái tạp chất mà không có quá đau khổ. Đây Pháp Hòa nói là mình không có quá thôi, chứ còn nói không khổ thì chắc khó ha, nhưng mình đừng có quá khổ thôi. Còn nếu mà mình nhìn về cái tịnh, cái thanh, thí dụ như mình quán tưởng về Phật để mình thấy được cái tướng hảo quang minh và cái trí tuệ của Phật để chúng ta phát tâm chúng ta tu, hay là chúng ta quán về giáo pháp, hay chúng ta quán về tăng, hay chúng ta quán về bố thí để chúng ta sanh khởi những cái tâm an vui, hay là sanh cái tâm ưa thích làm cái việc thiện. Cho nên mình khi mình quán á thì nó có nhiều cái cách quán. Thì ở trong này Phật đưa ra cho mình 32 cái cách quán. Thấy không? Thì hôm trước mình học 6 cái cách quán rồi. Quán đây là ở đây Phật dạy cho chúng ta là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ về Phật, về Pháp, về Tăng, về giới luật, về bố thí, về cõi trời. Đó là lục niệm đó. Còn nếu mà mình quán sâu một chút nữa đó, thêm 4 niệm nữa. Quán hơi thở, quán hưu tức. Hưu tức là sao? Mình nhớ nghĩ tới, thí dụ nè, hưu tức là vậy nè. Cái chỗ mà nó an nhàn, nó tịch tịnh, nó làm cho cái tâm hồn mình thanh thản. Khi mà bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như lâu lâu quý vị ngồi, quý vị có nhớ cảnh Tây Thiên không? Ồ, cho mình nhớ cái cảnh yên tĩnh trên Tây Thiên, thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ nhàng xuống. Đó, cái trường hợp vậy là quán gì? Quán hưu tức. Cái chỗ an tịnh, cái chỗ vắng lặng. Pháp Hòa có thưa với đại chúng là bà giáo sư trường đại học là bà Beth đó. Bà đang làm cái video clip cho chú Trung Thiện đó. Mà coi như là suốt mấy năm trường như vậy đó, mà bây giờ cái video đó là coi như là 95% hoàn tất rồi, còn chút nữa. Thì mới ngày hôm kia đây bà mới mang cái cuộn phim nó lên cho Hòa xem. Bà đi theo chú đó, tờ mọi cái sinh hoạt của chú trong một ngày là bà đi theo bà quay đó. Thì bà, cái năm 2012, bà đi lên đó bà theo nguyên cái khóa tu của mấy đứa trẻ đó. Bà quay Thì có một buổi chiều đó, bà quay hai em gái nó ra cái gazebo, cái chỗ mà ngồi nghỉ mát đó, nó ngồi đó, nó nhìn ra cái bờ hồ. Và cái cảnh nó yên tĩnh, tự nhiên mình lâu mình cái cảnh đó bả quay mình không được thấy. Bữa nay mình thấy cái tự nhiên mình thấy cái cảnh nó đẹp vậy đó. Thì cái trường hợp mà cái chỗ an tịnh vậy đó, hư tức. Có những lúc tâm hồn mình nó buồn, nó mệt mỏi, mình muốn có một cái nơi nào yên tịnh, mình nghỉ ngơi, mình không có còn lo lắng gì nữa hết. Tây Thiên là lý tưởng. Tại vì lúc đó không có còn tiệm bán sữa, bán kẹo, bán sô-cô-la, bán gì nữa hết. Muốn đi là phải 20 phút. Đi 20 phút, về 20 phút, và nghỉ tới cái đoạn đường 40 phút, cái thôi không muốn ăn nữa. Hư tức, thôi, nghỉ, không muốn ăn nữa. Có nhiều khi như vậy. Tức là cho nên khi mình quán về những cái cảnh yên tĩnh đó, tự nhiên làm cho lòng mình nhẹ xuống, gọi là niệm hư tức. Rồi có khi mình niệm gì nữa? Niệm vô thường. Niệm vô thường. Chiều hôm qua trước khi đi ra cho lớp thiền người Mỹ, thì nhận được một cái phone của một em Phật tử bên Mỹ. Họ gọi qua báo là cháu mất trong bụng. Rồi báo cho thầy hay để thầy chỉ dẫn cho con phải làm gì. Thì Pháp Hòa mới nói thôi, an ủi em vài câu. Pháp Hòa mới nói thôi, bây giờ mất đúng ngày 21 vía của Bồ Tát Phổ Hiền. Thôi thầy cho em một cái tên nha. Thầy lấy chữ Phổ của ngài Phổ Hiền, thầy lấy chữ Liên ở cõi Tịnh Độ, thầy cho em là Phổ Liên. Thầy nó đặt cho nó cái pháp danh tên Phổ Liên để cầu nguyện cho cháu. Mình an ủi. Tức là chỉ trong một cái giây phút vậy thôi thì mình thấy cái vô thường nó đến. Sẵn Pháp Hòa cũng tin đại chúng biết là quý vị nhớ hôm trước mình học kinh Dược Sư không? Hòa Thượng dịch giả cái quyển kinh Dược Sư mình tụng đó, là mình học đó là Hòa Thượng Thích Huyền Dung đó. Ngài mới vừa tịch, thọ 96 tuổi. Tịch ở bên Mỹ, thứ ba này mới lễ an táng ngày đây đó. Thì cứ mỗi ngày, rồi quý vị thấy tuần trước mình nói cái vấn đề mọi cái sự xảy ra trên cuộc đời, thì cũng trong ngày hôm đó là cái chiếc máy bay ở Mã Lai gì đó. Đó thì mình đó, những cái trường hợp như vậy đó, để mình có một cái tư duy nhớ nghĩ vô thường. Nghĩa là cuộc đời này cái sự sống chết nó xảy ra như vậy. Niệm vậy để làm chi? Tại sao phải niệm vô thường? Niệm như vậy cái bắt đầu mình bớt cái gì? Bớt cái hơn thua, bớt cái tranh giành, bớt cái sự gọi là mắc mỏ với người này, câu có với người kia. Thôi kệ, mình sống mình hỷ xả, mình nhẹ nhàng, mình dễ dãi chút chút cho mình khỏe mà người cũng khỏe. Để rồi mai mốt mình có đi cái mình cũng không có gì hối hận, mà người kia có đi thì mình cũng chẳng có gì để hối hận. Cứ như vậy. Hồi nãy trước khi lên có một cô Phật tử tâm sự chuyện nhà. Cô nghe Pháp Hòa nghe cổ dạy em út nhiều cái đạo lý rất là hay. Thôi mình biết cái tật nó vậy thì nhường nó một chút để cho nó xong à. Thành thử ra người ta kêu nhường nhịn á, mình phải nhịn mới có dư để nhường. Cũng giống như mình thấy, thôi tôi nhịn phần tôi ăn, nhận ăn tôi nhường cho anh. Thì bây giờ cũng vậy, mình dư cái nhẫn nhục cho nên mình nhường, mình nhịn, nhịn cái giận tức của mình đi, để nhường cái phần hơn cho người, vậy cái nó yên. Có nhiều khi cuộc sống nó vậy đó. À, cho nên gọi là thập niệm, nếu mà nói về 10 cái niệm mà căn bản, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Phật Pháp Tăng hen, niệm giới, niệm thí, niệm thiên là lục niệm rồi. Là lục niệm là 6 niệm rồi. Niệm thứ 7 là niệm hơi thở. Chút xíu mình nói. Rồi thứ 3, thứ 8 là niệm hưu tức, sổ yên tĩnh. Thứ 9 là niệm vô thường. Thứ 10 là niệm tử, tử là chết. 10 niệm. Rồi ở đây bây giờ mình tiếp tục trang thứ 13 nè. Hôm trước mình nói nhớ nghĩ đến cõi trời. Tại sao nhớ nghĩ đến cõi trời? Tại vì mình thường nghe trong kinh diễn tả cõi trời là cõi an tịnh, cõi đẹp. Mặc dù chưa phải là giải thoát, nhưng mà trong cái bước tạm thời có đủ cái khả năng để làm gì? Để hướng dẫn những người ta thích cái đời sống sung sướng của cõi trời. Quý vị nhớ ngài Nang Đà không? Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật á. Ông cưới vợ và ông mới mời Phật về ăn đám cưới. Phật ôm mình bác về dự đám cưới xong rồi ông mới đưa Phật ra cửa, tưởng đâu là Phật đi về. Ra tới cửa cái Phật đưa cái bình bát cho ông cầm. Ông nghĩ thôi cũng lịch sự, cầm giùm cho Thế Tôn chút xíu, chắc ra tới đầu đường kia ông cũng lấy cái bình bát lại. Ai ngờ đâu không thèm nói gì hết trơn, đi thà lèo. Ông này thì không dám nói gì hết trơn, nể thấy Đức Phật á, vị bụng mình, cái ngày cưới mình mà Phật về Phật dự. Thôi bây giờ ôm bình bát đi theo ông đoạn nữa coi làm sao. Đi hoài sao ông thấy ông quay qua, ông nói give it back to me. Ông thấy Phật biểu đưa lại. Đi về tới tịnh xá luôn. Về tới tịnh xá luôn thì Phật đâu có chịu nghỉ đâu. Phật ngồi tréo chân lên rồi bắt đầu thuyết pháp. Ông nghe xong cái giống như một cơn nước mát nó rót vô vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con muốn đi tu. Nghe xong rồi muốn đi tu. Nhưng mà tu thì tu lúc đó thôi. Tới hồi ngồi thiền cái nhớ, trời ơi đẹp quá, vợ ở nhà thế này thế kia. Rồi giờ ngồi trong chùa mà ngồi thiền chịu nói. Rồi cuối cùng Phật mới đưa ông xuống địa ngục. Thấy mấy cái chảo dầu á, nóng hổi trơn mà không có ai trơn. Ông mới hỏi chứ, ủa mấy cái chảo này để dành làm gì mà sao không thấy làm gì trơn. Chiên bánh cam mè cũng không thấy, mà chiên giờ cháo quẩy cũng không thấy. Nói cái chảo dầu này để dành cho đệ tử của Phật tên là Nang Đà đó. Ông đó mà ổng tu mà lơ tơ mơ là ổng rớt xuống đây là chiên ổng á. Nghe sợ quá. Tới hồi đưa ổng lên cõi trời, ổng thấy trời ơi cung điện của cõi trời quá chừng lộng lẫy. Mà sao không có ai ở hết trơn. Ổng hỏi cái này của ai vậy? Ổng nói cái này của Nang Đà đó. Ổng mà tu đàng hoàng lắm ở đây nè. Đó. Thì thật ra cõi trời vẫn còn rơi rớt. Nhưng mà trong một cái giây phút nào đó, con người họ chưa lên cõi Phật thì ít nhất cũng đưa về cõi trời. Cũng giống như mình vậy đó. Thí dụ như bây giờ mình đang giận quá mà mình nói ra là thành địa ngục à. Thôi bây giờ đi lên trên lầu, kiếm lên phòng, đóng cửa phòng, mặc dù nó còn giận dữ lắm, nhưng mà ít ra nó cũng tránh được cái môi trường với cái người mà làm mình tức á. Mình tránh được cái khoảng thời gian đó, mặc dù mình chưa về cõi Phật, nhưng mà mình đã cứu vãn được tình thế đó. Ngay cái giây phút đó là niệm thiên thôi, chúc đi cho nhà cửa nó yên. Thí dụ vậy là niệm thiên. Bây giờ ta niệm gì? Anna. Anna giống tên của người Mỹ quá. Niệm Anna, niệm Bát Na. Thì hai cái chữ này là hai cái chữ ráp. Nếu mà nói theo tiếng Phạn là Anapatna. Anapatna mà mình nói theo tiếng của mình á là niệm hơi thở. Thí dụ như mình biết nè, mình ngồi yên, mình thở vô, biết thở vô. Thở ra, biết thở ra. Hay ngược lại, thở ra, biết thở ra, thở vô, biết thở vô. Thì cái chữ Ana và Bát Anapatna đó là niệm về hơi thở vào, hơi thở ra, hay là hơi thở ra, hơi thở vào. Còn nếu mình nói theo tiếng Hán ngày xưa dịch đó, là an ban thủ ý. An ban là hơi thở, niệm hơi thở. Thủ ý là phải nắm giữ cái ý của mình, cái tâm ý của mình, đừng để nó sai chạy. Thì có vị đã dịch là quán niệm hơi thở. Cho nên quý vị thường hay nghe quý thầy giảng kinh quán niệm hơi thở đó. Tức là Đức Phật dạy về cái cách làm sao để mình ngồi yên, để mình trở về, mình chăm sóc cái hơi thở của mình. Những cái lúc mà mình mệt á, ngồi thở, thở hồi nó khỏe mà thiệt. Mình lên mình hổn hển, mình ngồi mình mệt, thế mình kiếm chỗ mình ngồi, mình nhắm mắt, mình an định thần mình lại, rồi bắt đầu mình để tâm tới hơi thở mình vào ra. Thì khi mà mình biết được cái hơi thở mình vào ra, cái mình không nghĩ chuyện khác. Có nhiều người ta niệm hơi thở, có nhiều người ta niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật đó, cứ lâm râm niệm Phật vậy đó. Rồi có người thì niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Cho nên thỉnh thoảng qua cũng Để đại chúng trước khi nghe pháp thoại, quý vị niệm hơi thở. Thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra, thở vào nè, thở ra nè. Đó, thì Anapana là âm từ cái tiếng Phạn là Anapana. Mình dịch cho tiếng Hán là an ban thủ ý. Là hai niệm rồi đó. Mà nếu cộng hai niệm này với sáu niệm trước là tám niệm. Nó giống như cái hồi nãy mười niệm, niệm hơi thở. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm hơi thở. Cho nên mình không có thể nào mà không có niệm hơi thở nha. Thí dụ hôm nào quý vị khó ngủ đó, quý vị lên trên giường nằm, nằm rồi xuống tay chân ra. Rồi bây giờ để tâm tới hơi thở của mình. Thở vào nè, thở ra nè, chừng đâu 10 hơi là ngủ mất tiêu rồi. Không có gì để lo nữa. Rồi bây giờ niệm tới sự hoại diệt, đó là niệm vô thường đó. Nó nằm trong 10 niệm luôn đó. Nó là một trong 10 niệm đó, niệm về vô thường. Hay là có thể nói nó là thuộc loại niệm tử, tức là niệm về chết, niệm hoại diệt, quán tưởng sự hoại diệt. Thứ 11 là quán, thứ 10 là quán về thân, quán tưởng về thân. Có nhiều khi mình ngồi đó ha, quý vị để tâm tới hơi thở rồi đó, cái quý vị để tâm, gửi cái tâm của mình đến cái đôi mắt của mình, thí dụ vậy đó. Ý thức về đôi mắt, tôi thở vào. Cảm ơn đôi mắt, tôi thở ra. Tôi biết tôi có một đôi mắt tốt để tôi có thể nhìn được mọi sự, mọi vật xung quanh tôi. Bây giờ tôi đang nhắm mắt để tôi gửi cái sự bình an và sự cảm ơn của tôi đến đôi mắt. Khi mà mình nằm, mình buông xuôi ở trên giường á, mình có thể quán về toàn thân. Quán về lá phổi của mình, quán về trái tim của mình, lá gan của mình. Rồi mình nghĩ tới hơi, nghĩ tới cái lá gan mình thở vào, cho nó cái gan mình nó khỏe. Nghĩ tới cái phổi của mình thở. Rồi là quán về thân. Quán về tịch tỉnh. Đó, quý vị nhớ không? Tịch tỉnh là gì đó? Hưu tức đó. Có nhiều khi mình ở trong một cái phạm, một cái chỗ mà nó quá ồn, tự nhiên mình nhớ tới những cái cảnh yên tĩnh. Có một cái em Phật tử lên Tây Thiên dự khóa tu xong, lâu lâu phone thăm Pháp Hòa. Nói thầy ơi, có những ngày con đi làm mệt mỏi và con chỉ nhớ về cái cảnh ở Tây Thiên thôi. Tại vì con nhớ có những buổi chiều yên tĩnh, mọi sự vắng lặng đó, cái đó niệm tịch tỉnh. Quán tưởng về đất, quán tưởng về nước, về lửa, về gió. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái này mình kêu là tứ đại. Bốn cái chất này nó ở trong cơ thể mình nè, phải không? Và mình quán về cái gì về nó. Mình thấy nước ở trong con người mình nó cũng quý lắm. Không có nước mình chết. Nhưng mà mình vẫn biết rằng cái nước này nó giữ thân mình là mình mượn chứ không phải của mình. Mình khát nước, mình mượn một ly, hai ly, lát nữa mình lại trả ra xong mình mượn vô. Thành thử ra cuộc sống này nói về đất, nước, gió, lửa là cả một sự vay mượn chứ không phải của mình. Hồi trưa đó mình đói bụng, mình mượn phanh tô cơm rồi đó. Nào, rồi chút chiều đây cái mình trả ra, cái mình mượn tiếp. Thành thử ra cái nói về ăn uống, hơi thở, thở vô là mượn nè, thở ra trả, mượn trả, mượn trả, đâu có thiệt của mình. Đó. Quán về đất, nước, gió, lửa. Quán về sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng. Những cái màu sắc mà mình đang có đó. Như gân mình là màu xanh nè. Xương mình mà là màu trắng nè. Máu mình là màu đỏ nè. Da mình là màu vàng nè. Thí dụ vậy đó. Thì những cái màu sắc ở trên cơ thể mình cũng biến dạng theo sức khỏe của mình. Hôm nào mình mà khỏe khoắn nhìn hồng hào, Hôm nào mình mất ngủ nhìn xanh xao, hôm nào mình bệnh nhìn vàng vọt. Thành thử ra cái sắc ở trên cơ thể mình nó cũng biến dạng theo cái sức khỏe của mình. Quán tưởng về hư không, quán tưởng về phạm vi của thức. Cái này ta kêu phạm vi của thức thì tiếng Hán kêu là thức xứ, là cái chỗ nhận biết của mình đó, nó ở trong một cái phạm vi nào thôi. Ví dụ bây giờ quý vị có khái niệm vì gì về cấm hoa thì cũng một trong một cái phạm vi nào thôi, chứ mình đâu có biết hết, không? Cái nhận thức của mình đó, nó chỉ ở trong một phạm vi nào. Mình là người Việt thì mình biết một chút xíu gì trong cái phạm vi văn hóa của mình, chứ thật sự mình cũng không biết hết đâu. Vì mỗi vùng nó mỗi khác. Cái sự phân biệt về thức, cái thức này là cái sự phân biệt của mình, nó cũng có phạm vi thôi. Cho đừng có lầm cái phân biệt, cái nhận thức của mình là đúng hết đâu, đúng không? Nó chỉ một cái khoảng nào thôi. Ví dụ mình nói tôi biết cái chuyện đó mà, mình nói vậy là nói cho nó nghe cho nó xôm, nghe cho nó oai vậy đó, chứ thật sự cái biết của mình nó không là bao nhiêu hết đó, nó cũng một phạm vi nào thôi. Cho nên đừng có lầm những cái nhận thức của mình nó là cái tuyệt hảo. Cho nên ở đây ta dùng chữ phạm vi. Quán tưởng về tướng trương sình của thi thể. Bây giờ bắt đầu là quán về cái gì biết không? Quán về những cái bất tịnh của cái thân, những cái tạp dơ của thân. Quán tưởng về hôi dơ của thi thể. Quán tưởng máu mủ rò rỉ của thi thể. Quán tưởng trương xì của thi thể. Quán tưởng sự thối nát của thi thể. Quán tưởng sự rời rã của thi thể. Quán tưởng tướng xương thịt ngang dọc lẫn lộn của thi thể. Quán tưởng thi thể chỉ còn lại xương ướt ẩm. Quán tưởng thi thể chỉ còn lại xương khô, sắc trắng. Cái này mà những người ta tu thiền mà quán bất tịnh đó, người ta có 9 cách quán. Cái này gọi là cửu tưởng quán. Cửu tưởng quán tức là 9 cái cách quán về một thân thể. Từ cái sình trương rồi đó. Cho nên có nhiều vị người ta muốn diệt cái dục á, diệt sự ham muốn, người ta vô trong mấy cái nghĩa địa. Mà cái này bên Ấn Độ có, chứ mình đây không có. Tại vì ở bên Ấn Độ, bên Tây Tạng á, có những khu rừng người ta mang thi thể người chết, người ta vứt ở đó chứ không chôn. Cũng giống như là người ta có một cái loại an táng á, là người ta đem cái thi người ta vứt ở trên gốc, trên cái ngọn cây á, rồi để cho lâu ngày nó tự nó khô đét rồi nó rã thôi. Cái đó gọi là phong táng. Phong táng. Còn người ta để trong một cái bãi rừng vậy đó, cho con diều hâu, con quạ, con chó, con gì nó vô nó ăn á, gọi là thi lâm tán hay là điểu tán. Điểu tán tức là cho chim ăn. Thì người ta, những vị đó, người ta lợi dụng mấy cái chỗ đó, ta vô người ta ngồi người ta tưởng. Cách đây khoảng chừng mười mấy năm, có một vị đem tặng cho Phó Hòa một bộ hình đó đó. Tức là họ lên tận những cái bãi tha ma đó, rồi họ chụp những cái bức hình, rồi họ đem về họ laminate, họ làm để họ ngồi mỗi ngày họ quán. Bởi họ không qua bên đó được thì ta đi qua một lần thôi, ta chụp hình ra ta quán. Trời ơi, mỗi một cái thây đó nha, nó sình, nó ương, nó làm sao là nó đi chính cái giai đoạn như vậy. Hồi nhỏ đó, Pháp Hòa có một cái tật đó là cái gì cũng muốn biết. Cho nên hôm trước cái bữa đó, đó có một cái khu nghĩa trang nó giải thể và bắt buộc mọi người phải đi lấy cốt. Pháp Hòa muốn biết lấy cốt làm sao, nhịn ăn sáng để dành tiền đi xe đạp ôm lên tới nghĩa trang đó, ngồi ở nghĩa trang suốt một ngày, đi tất cả các cái mộ để xem người ta lấy cốt. Những cái mộ mà mấy chục năm chết, Pháp Hòa muốn biết coi cái xương lúc mà vớt lên nó ra làm sao. Rồi cái mộ mới chết chôn được 2-3 năm đó, rồi cái thịt nó sình nó hôi làm sao. Pháp Hòa đi hết từng cái mộ. Mộ nào 3 năm, 4 năm, mộ nào mấy chục năm, Pháp Hòa thấy hết. Cái mộ mà chôn mấy chục năm rồi á, là dở nắp quan ra là một cái quan tài nước mà nó đen thùi như mực. Mà tóc thì nó không rã nha. Mà cái thời đó quý vị biết không có bao tay đâu, có gì, không có gì hết trơn vệ sinh á. Thì những cái ông mà chuyên môn lấy cốt á, là bước xuống dở nắp ra rồi lấy tay vớt lên. Pháp Hòa nhớ vớt cái sọ đầu lên, cái tóc nó còn dính, cái mấy ông lấy dưới đây vuốt vuốt rớt rớt xuống vậy nè. Rồi bắt đầu khi nó dính trên tóc cái gì, nó dính trên xương, cái vuốt cho sạch, cái đem chất lên trên cái tấm, cái thùng mà cái thùng phi á, cái nắp, cái miếng nắp thùng phi chất lên, rồi cái chế dầu lửa ít củi vậy, cái đốt tại chỗ vậy. Để rồi lát nữa cái mà đốt vậy thì nó đâu có rã hết đâu. Cái những cái xương, những cái cánh, những cái cùi chỏ, những cái xương ống quyển nó còn nè, lấy búa đập, đập như đập nhuyễn ra hết. Rồi xong cái mộ đó, cái Hòa đi tới mộ kia, Hòa coi cái mộ 3 năm. Trời ơi, mở nắp quan ra có nó hôi chịu không nổi, bị gì nó chưa có rã. Thịt á, bây giờ thịt bắt đầu nó xốp, nó mềm, nó đỏ đỏ, nó pha lẫn với máu nè. Rồi cái mấy ổng mới lấy rượu á, rưới lên để cho nó bớt cái mùi hôi. À, xong rồi cái thì lấy cái cánh tay, chụp cái cánh tay vậy nè, cái cầm lên cái nó còn dính cái gì, vặn vặn vặn kéo ra. Cái thịt nó còn dính. Thịt nó còn dính trên tay vậy nè, mấy ổng vuốt. Lấy tay vuốt ra giống như vuốt thịt vậy. Pháp Hòa ngồi trên nghĩa trang từ không ăn, bị có tiền nó ăn. Để dành tiền đi xe đạp ôm lên nghĩa trang ngồi coi người ta lấy cốt bao nhiêu cái mộ. Nguyên một ngày hôm đó không ăn. Trời nắng chang chang ở ngoài đó đi coi hết tất cả các mộ. Vậy đó mà thích rồi đi về. Thì cái trường hợp này ta kêu là những cái cửu tưởng quán. Quán hết thảy không còn, không thường còn. Quán tất cả các pháp đều vô ngã. Vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là nó không có một cái thực thể của nó. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa hay ví dụ để cho đại chúng biết sao gọi là vô ngã đó. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái thân của mình, mình thấy cái tay kêu cái thân này của Pháp Hòa, nhưng mà thiệt sự hỏi cái chỗ nào là cái thân của Pháp Hòa không có. Rồi do tất cả tóc tai răng móng nó ráp lại để nó tạm thời chúng ta gọi một cái thân của ai đó, chứ còn đi tìm một cái thực thể của cái thân nó không có. Chỉ mỗi một bộ phận thì nó có cái tên khác hết, nó không có cái nào tên là thân hết đó. Nhưng mà những cái đó nó ráp lại để gọi, tạm gọi là cái thân. Thì Phật dạy đó, đây là cái pháp tu quán. Thì như hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, chúng ta có hai cách quán. Nếu mà mình bị cái lỡ, mình vướng ở cái chỗ nào thì mình dùng cái đối trị lại để mình quán. Cái pháp này pháp đối trị. Thí dụ như bây giờ cái người đó sân, nhiều khi sân giận nhiều đó, quán cái gì? Quán cái vô thường, chết bất đắc kỳ tử. Quán cái sự gọi là, quán cái sự cái sự dơ của cái thân, để trừ đi những cái sân hận cũng như cái tham đắm. Rồi nếu như trường hợp thỉnh thoảng mình cũng phải quán những cái thanh chứ. Quán trượt không, thỉnh thoảng cũng phải quán thanh. Quán thanh tức là quán về Phật nè, quán về Pháp nè, không? Hay là mình quán về giới luật, quán về thiên là cõi trời. Cho nên trong 32 cách quán này á, là chỉ cho chúng ta có những cái trượt mà cũng có những cái thanh. Nhưng mục đích cuối cùng của cái sự quán chiếu để làm gì? Để giúp cho chúng ta trừ cái tham đắm, tăng trưởng cái hỷ lạc. Đó gọi là 32 pháp quán với tứ vô lượng tâm. Đó cũng chính là pháp an trụ để đạt được trí thanh văn, trí bích chi, trí tác bà nhã, trí Phật, gọi là pháp nhiếp tâm không bị phân tán. Khi chúng ta đưa tâm và chúng ta trở về một cái quán nào rồi thì cái tâm của mình nó không có bị chi phối mà nó trở về một mối. Qua trang thứ 14, đối tượng của pháp quán bất tịnh. Bây giờ Phật mới nói chi tiết nè. Quán bất tịnh tức là quán về cái dơ đó. Phật nói kệ xong, Tỳ Sát Khư vui mừng lại hỏi Thế Tôn: làm sao trụ tâm vào pháp quán bất tịnh để mau lìa phiền não, thông đạt sáu môn? Thì bà Tỳ Sát Khư mới hỏi Phật á, làm sao để an trụ cái tâm mình vào một cái pháp quán không có sạch. Quán bất tịnh tức là quán về những cái dơ, để mà chúng ta sớm lìa được cái phiền não. Cái chữ phiền não mà Pháp Hòa thường thưa với đại chúng là không phải chỉ ai chọc mình giận lên mới phiền não nha. Thí dụ mình thương một cái người nào đó mà cái người đó vắng mà mình nhớ nhung người đó vẫn là phiền não. Nói chung là cái tâm tư mình nó không còn bình thường nữa đều là phiền não hết, chứ không phải ai chọc mình giận mình mới phiền não đâu. Thí dụ như bây giờ á, mình đi chợ xong cái mình bị người ta, mình mua hớ một món hàng đó 5 đồng, mình mua hớ mà tại vì người ta để giá rồi mình không có đi coi, rồi mình mua về cái mình nghe bà bạn hay ông bạn gì mua cái đó rẻ hơn mình 5 đồng, trời mình bực bội khó chịu đó, thì cái đó cũng dạng phiền não. Rồi bây giờ á mình thương cháu mình quá, mình lo cho nó từ nhỏ tới lớn, tự nhiên lớn lên nó không nhớ mình, mỗi lần nhắc tới nó là mình bực bội, mình nói cái đứa đó mình thương mình lo đó cũng phiền não. Cho nên cái chữ phiền não là gì? Phiền não là những cái khi nào mình không có bằng lòng, hay là thậm chí những cái nỗi niềm nhớ nhung khó chịu của mình về một cái việc gì đó cũng đều là phiền não hết, chứ đừng nghĩ là ai chọc mình mới phiền não. Ví dụ như nó thôi đi chùa phiền não quá không đi, tức là ai chọc mình đó. Còn thí dụ như hôm nào mà gặp cái người mình đi hoài mà không có cái người bạn đó, mỗi lần muốn ngồi tụng kinh phải ngồi gần chị bạn đó, không có chỉ mình tụng kinh không vô là cũng phiền não rồi đó. Cho cái chữ phiền não là khi nào tâm tư của mình nó không có bình thường nữa, không bình an nữa, đều là phiền não hết. Ăn một cái miếng mì nước mà thiếu miếng chanh miếng ớt, trời ăn mà cứ chắc lưỡi, thiếu miếng cay thiếu miếng chua là phiền não hết á. Mấy cái dạng vậy là phiền não hết á. Thì bây giờ Đức Phật nói quán cái bất tịnh để mau lìa phiền não, thông đạt sáu môn. Sáu môn đây có nghĩa là mình chứng được những cái thần thông về mắt tai mũi lưỡi đó. Phật bảo bà Tỳ Sát Khư có 32 tướng để quán bất tịnh, nếu tâm thường trụ vào đó thì mau lìa phiền não, chứng được sáu môn. 32 tướng bất tịnh chính là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, mỡ đặc, mỡ lỏng, tủy, não, tim, thận, gan, mật, đại trường, tiểu trường, tỳ, phổi, bụng, dạ dày, máu, mủ, đàm, mồ hôi, nước mũi, nước bọt, gàn, nước mắt, phân, nước tiểu, 32 thứ ở trong cơ thể mình. Rồi bây giờ anh ngồi anh quán đi, anh quán từng món cho tôi coi coi có món nào mà nó tịnh không. Thì cái chữ bất tịnh là gì? Có nghĩa là tạp dơ. Thí dụ bây giờ mình nói về, mình quán về con mắt. Con mắt mình á là một trong những cái lỗ trong cái thân thể của mình. Trong thân thể của mình á, mình có hai mắt, hai lỗ tai, phải không? Là 4 rồi phải không? Hai lỗ mũi là 6, lỗ miệng mình là 7, hậu môn mình là 8, chỗ mình đi tiểu là 9. 9 lỗ bài tiết mà không có một cái chỗ nào trong cơ thể của mình mà nó không tiết ra cái chất dơ. Thì thường người ta muốn trừ cái phiền não, những cái bực bội phiền muộn. Thí dụ như bây giờ hôm nào mình bị bệnh bao tử, mình cũng đừng có giận cái bao tử. Thủy chung là cái bao tử mình lúc mình sanh ra mình khỏe, nhưng mình có góp phần làm cho bao tử mình bệnh. Có thể là do mình ăn uống không điều độ, hoặc ăn uống những món ăn mà cái bao tử mình nó không chịu, cứ lâu ngày dài tháng thì bao tử nó càng ngày nó càng tệ hơn. Như vậy thì anh phải biết rằng một khi anh có cái bao tử thì sẽ có ngày nó hoại. Nhưng mà nó hoại sớm hơn anh dự trù là tại vì anh không biết sử dụng nó. Thì anh phải biết rằng cái bất tịnh ở nơi cái chữ bất tịnh nó có hai ý. Một là tạp dơ. Đó là cái bất tịnh theo nhìn của phàm, của nhục nhãn, của thiên nhãn. Nhưng mà cái nhìn của Bồ Tát á, cái chữ bất tịnh mà của hàng Bồ Tát nhìn á, mà gọi là pháp nhãn đó, pháp nhãn là mắt của Bồ Tát á, thì á là không có thường, không có ở yên một chỗ. Với cái nhìn của nhục nhãn, thiên nhãn á, bất tịnh là dơ. Nhưng mà hàng Bồ Tát chẳng đợi dơ mới nói nó bất tịnh, mà người ta thấy cái sự, người ta biết trước sự thay đổi của nó, cho nên nói nó bất tịnh. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình nhìn cái hoa này này, nếu nhục nhãn mình nhìn mình nói sao, trời hoa đẹp quá, hoa tươi quá, đó, cái nhìn là nhìn nhục nhãn, thấy sao nói vậy. Thấy cái tướng nó đẹp, nó đẹp vậy thôi à. Nhưng mà thiên nhãn ta nhìn khác à. Thiên nhãn ta nói trời ơi, không để ý coi ở dưới này là nước nó hôi lắm à, cái nhìn này cũng sâu đường chút. Nhưng mà pháp nhãn người ta nhìn á, ôi cái hoa này bất tịnh, có nghĩa là nó vô thường. Hay anh đừng có nói nha, nó đang tươi vậy chứ hai ba bữa nữa thôi, anh không tưới nó thì nó sẽ héo mau chút. Nếu anh giữ, anh tưới, anh chăm sóc nó có thể được một tuần, anh không chăm sóc nó chừng 4 bữa là nó hết. Thì cái bột, cái cặp mắt của Bồ Tát người ta nhìn thấy nó thay, nó sẽ, nó là một thứ bất tịnh ngay khi nó còn đang tươi đẹp như vậy. Cho nên mình mới kêu nhìn đời bằng 5 thứ mắt. Nhục nhãn, cái gì nữa, thiên nhãn, pháp nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, 5 thứ mắt. Cũng một món đồ đó. Nhưng mà đối với cái người giác ngộ cỡ nào thì người ta nhìn ở cỡ đó. Cho nên cái người mà con mắt thường đó là nhìn gì nó cũng bình thường đó. Thấy đẹp đẹp nói đẹp vậy thôi, ngon là nó ăn ngon vậy. Chứ cái người mà người ta thấy sâu, chính mình thấy nó ngon ở trên cái bề mặt cho nên dành. Còn cái bậc mà có pháp nhãn thì ôi ngon cái gì, để vô miệng nhai chừng 3 miếng là nó hết, hết sạch, hết ngon gì, hết dành à. Cho nên ta không thèm dành, có là ăn chơi, không có là thôi, giống dành. Còn mình thấy nó là thiệt, nó là ngon cho nên mình dành. Cho hồi đó đó, đi vô chùa tu rào một cái bữa ăn á, mà chỉ cần mình nhón người mình lên, mình gấp thức ăn là bị rầy liền. Trước mặt cái gì là gấp cái đó. Còn nếu mà người ta thấy mình xa quá, người ta gấp giùm mình thì được, chứ còn không được. Thấy ăn đây mà thấy kia, rồi nhón lên, rồi cố tình gấp cho được cái món mình thích, không cho. Hồi nhỏ trong chùa là ăn cơm là không cho nhón lên lấy. Mà mấy cái đó hồi xưa Pháp Hòa học đó, là nó nhớ mồng một, không có quên. Mà nhớ ở cái hoàn cảnh nào mình bị la vậy nữa, nhớ, nhớ rõ vậy đó. Chứ bây giờ mình nói là mình nhìn vô từng cái bộ phận trong cơ thể của mình đó, thì mình thấy nó bất tịnh. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng, bất tịnh có 2 cách nhìn ha. Với cái nhục nhãn thì bất tịnh là dơ. Nhưng mà pháp nhãn thì người ta thấy sao? Vô thường, nó không có thường đâu. Quý vị để ý, tối nay mình về mình ngồi thiền, hay mình lúc mình ngủ mình nằm mình quán thử coi, từ cái chân tóc của mình xuống tới cái ngón chân của mình, không có cái chỗ nào mà nó không tiết ra cái chất dơ. Ngay cái ngón chân của mình, mình mà mang vớ nhiều quá thì nó hầm, nó cũng hôi. Rồi da nó dư, phải không? Rồi những cái gì da nó mọc ở xung quanh cái bàn chân mình, rồi móng chân mình nó dơ. Mà nếu mình đi mà mùa hè mà không có vớ giày thì đất cát nó vô. Cho nên bàn tay của mình không có giũa, không có rửa, không có kỳ, nó cũng dơ. Cái mặt của mình rửa một ngày mấy chập á, chứ đừng nói là sáng rửa một lần rồi tối rửa một lần, không có đâu. Một ngày không biết rửa mặt bao nhiêu lần. Đó, thành thử ra người ta quán này để chi? Để đừng có phiền não. Thì Pháp Hòa nói phiền não là đừng có, thí dụ như lâu lâu mình nhìn vô kiến mình nói trời ơi sao tôi già hơn 10 năm trước ta. Bà phiền muộn là phiền não nha. Trời ơi nói chuyện quầy vốn, 10 năm trước bà biểu trẻ hơn giờ sao được. 1 năm là anh đã thay đổi rồi. Có một sư cô đó, cô thương Pháp Hòa lắm. Và cô gặp Pháp Hòa hồi qua còn trẻ, không? Bây giờ cô nhìn hình cái cô nói, trời ơi coi nè, coi giờ già dữ vậy nè. Cái mấy vị nó hỏi, cô biết thầy nào hồi mười mấy năm trước đó, trời ơi trời. Mười mấy năm trước mà giờ đem so với bây giờ. Thật đấy là khi mà mình nhận diện một cái gì mà mình không hài lòng với cái đó, đều là phiền não. Có nhiều khi cái người đó cái tánh tình kỳ cục lắm, mà không đụng chạm gì mình, mình thấy họ kỳ cục cái mình bực. Cái phiền não đó. Như vào Pháp Hòa thưa đại chúng, cái người kỳ cục nó nhiều hơn. Giờ không lẽ phiền não hoài. Cho nên ở đời á, cái gì mà nó hiếm mới kêu là quý báo, đúng không? Cái gì hiếm mới kêu bảo, chứ nó dư đại trà thì đâu có bảo nữa. Ở ngoài đường là mình thấy nè, rác nè, sỏi nè, đá nè, gạch nè, có đó nhiều chứ đâu quý. Và lỡ đi đường mà lụm được cũng không sọt, trời quý. Đó, cái gì hiếm mới kêu quý. Cái gì hiếm mới kêu quý. Tỳ xá khư, đó là 32 tướng bất tịnh, làm cho tâm vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh, mau xa lìa phiền não, thông đạt sáu môn. Bây giờ Đức Phật dạy mình nó quán cái này đi, để mà thấy cái sự vô thường của nó, cái sự bất tịnh của nó. Nhưng không được bỏ nó. Ở trong này nói nè, quán bất tịnh làm cho tâm vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh. Bây giờ có con mắt, trời ơi con mắt tôi ngày nào tôi cũng phải rửa hết, không thì nó ghèn nó ra được. Nhưng bên cạnh cái con mắt dơ này, nó có diệu dụng của nó. Con mắt này có thể nhìn người để cảm thông, để thương yêu. Đó, anh nên dùng con mắt này để vui tu cái tịnh hạnh. Nó bất tịnh, nhưng mình mượn nó để mình làm cái pháp tu tịnh hạnh. Trời, cái chỗ này nó hay vô cùng. Nó đơn giản đó, nhưng mà đây là cách tu. Phật không có biểu mình bỏ cái gì hết á. Anh có đó nhưng mà anh dụng. Tuần rồi quý vị nhớ cái laptop của nhỏ nhỏ mà đem ra đây phát thoại đó. Cách đây đâu chừng mấy ngày, cái máy lớn Pháp Hòa nó bị vi con, nó bị virus. Nó bị vi trùng. Cái thì thầy Đức Tạng mới download cái program để mà anti trị cái virus đó, mà nó lâu, nó mấy ngày trời luôn không có dùng gì được. Lấy cái laptop ra xài, nó hết điện cái ghim vô, nó làm cái rẹt, cái cháy máy. Cháy cái máy lớn xài cũng được, cái laptop xài cũng được luôn. Cái thời Pháp Hòa đành để đó, nó đâu biết sửa, không biết đụng chạm gì nó hết á. Đợi ngày hôm qua thứ sáu, cái Pháp Hòa mới nói với bà Grace, cái bà nói đâu thầy đem ra chưa tôi coi. Với mấy chú xúm lại coi, cái mới nói là ô, cái cục pin của cái máy này á, nó bị bên rồi. Bây giờ lấy cái cục pin ra, rồi thầy xài thì thầy phải ghim điện vô. Bây giờ dở cái máy lên nó trống trơn, giống như cái sườn mà cái nhà mà nó không có nóc cái gì, tự nhiên mất cục pin nó trống trơn vậy, nhưng mà ghim điện vô xài được. Thở đây Pháp Hòa cũng muốn nói như vậy. Nó, cái máy này là cái máy bất tịnh. Nó không phải là nó dơ, nó đâu có mùi gì đâu, hôi, dơ. Bất tịnh đây là gì? Vô thường. Mình xài rồi có ngày nó phải bên, nó phải cháy chứ. Thì với cái nhìn của cái người có pháp nhãn á, ta nhìn cái máy này là bất tịnh. Thì mình đừng có nghĩ là máy này nó đâu có sình hôi gì đâu mà kêu là bất tịnh. Thì Pháp Hòa nói cho đại chúng hai cái cách nhìn bất tịnh. Với cái gì mà máy thì phải móc, xe thì phải cổ, tàu thì phải bè, tiền thì phải bạc. Ta kêu tiền bạc mà, phải không? Tàu bè, máy móc, xe cổ, tàu bè, thì cái gì nó cũng có cái hư hoại của nó. Nhưng nếu mà mình biết lắp ráp, mình sửa, phải không? Mấy chú biết hết, dù tháo cục pin ra cái xài được. Còn mình không biết là mình chịu trận. Pháp Hòa mà cái gì mà nó trục trặc với thường ngày mà là Pháp Hòa không biết gì hết, cứ để yên nó chờ mấy ổng về thôi. Rồi mấy ổng về, mấy ổng chỉ làm cái một cái nó ra liền. Mình không biết gì hết. Cho nên á, cái câu này nó quan trọng nè. Đó là pháp đó là quán 32 tướng bất tịnh, làm cho tâm vui trụ ở trong pháp môn tịnh hạnh. Ví dụ như bây giờ mình gặp một cái người chồng hoặc là một người vợ mà có những cái hành xử rất là không có hay, cái đó là cái khó chịu vô cùng. Cái người bạn, rồi những lúc mà mình như vậy đó, rồi mình đi vô chùa hay đi vô đâu đó, mình gặp một cái người thứ hai cũng na ná, cái thì bây giờ mình quán nè: trời ơi, cái người ngồi bên tôi mỗi ngày đây nè, tôi còn chịu đựng được thì cái anh cái chị này tôi chỉ gặp mấy tiếng đồng hồ ở đây chả là nghĩa lý gì. Thì tự nhiên nó làm cho mình sao? Nhẹ ra liền. Đó là quán. Quán là vậy đó. Tức là mình biết nhìn để mình có thể mình làm cho con người mình nó bớt đi cái phiền muộn. Rồi bây giờ đi về nhà gặp cái người đó, bây giờ quán làm sao đây? Nói trời ơi, đây là thiện tri thức của tôi, nhờ ông này mà tôi mới biết được tôi nhẫn cỡ nào đây. Nhưng mà tôi không biết cho chừng nào tôi nổ à. Nhưng mà thôi kệ. Nghĩa là tôi dằn được một tháng hay là tôi đã dằn được 20 năm rồi thì tôi nghĩ tôi cũng khá đó. Tự mình. Cho nên đó, quý vị biết không? Cái sợ của thanh văn, cái sợ của người tu hành và sợ của phàm phu nó khác. Cái sợ của phàm phu là sợ gì? Sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ nghèo, sợ đói, sợ xấu, sợ già. Đó là cái sợ của phàm phu. Nhưng mà cái sợ của bậc thánh nè, sợ tu không chứng. Sợ tu không chứng. Sợ những cái chuyện mà gọi là cao. Sợ gọi là sợ mình khởi phiền não. Còn đói người ta không sợ. Sợ không có pháp để hưởng. Sợ không có tăng thân, sợ không có đạo tràng. Tại vì nhiều khi no cơm ấm áo mà thiếu thiện tri thức. Nhiều khi dư ăn dư để mà thiếu những cái giáo pháp để làm cho mình an tịnh cái tâm. Hai cái sợ khác. Cái sợ của cái vật phàm phu như mình vậy đó. Mà tháng nào mà check nhà băng mà thấy hụt hụt cái là bắt đầu rầu rồi đó. Sao tháng này chi dữ vậy ta? Ví dụ vậy đó. Nhưng mà đối với các vị đó thì người ta không sợ cái đó. Tại vì sao? Thí dụ như tiền ít thì bây giờ bắt đầu tự mình phải điều chỉnh cái chi phí lại. Được. À, nhưng mà người ta sợ, người ta khởi lên một cái niệm phiền não, cái bao nhiêu công phu tu tập nó mất hết. Ta sợ vậy. Cho nên ha, làm cho tâm an vui trụ ở pháp môn tịnh hạnh, mau xa lìa phiền não. Cho nên nhìn ở nơi cái bất tịnh đó để mà dụng nó. Không có 32 món này là mình không ra một thân thể toàn hảo à. Cho nên nhờ 32 món bất tịnh này mà lại giúp cho chúng ta được tu cái pháp môn tịnh hạnh. Thí dụ như thế, bàn tay này bất tịnh, không rửa nó dơ, đúng. Nhưng mà nhờ bàn tay này mới làm được nhiều việc á. Cho nên ở nơi bàn tay bất tịnh này mà chúng ta có thể làm được nhiều việc bất thanh tịnh khác. Cái miệng mình là cái miệng bất tịnh, nhưng mà cái nơi cái miệng bất tịnh này, nếu chúng ta biết ứng dụng tịnh hạnh pháp môn, thì cái miệng này làm được cái gì? Nói được Phật Pháp, tụng được thời kinh, nói được lời lành, lời phải cho người ta nghe. Không có phí. Cũng giống như cái người mà người ta lấy rác về nhà vậy đó. Trời ơi, anh ôm rác về nhà chi? Ồ, anh không biết chứ tôi biết làm ra phân. Đây là đống rác nhưng mà tôi làm ra phân, mà phân này là bổ dưỡng cho bao nhiêu rau cải tôi trồng. Đó, không có phí. Cho nên Đức Phật dạy mình cái hay là cái chỗ là Đức Phật dạy bất tịnh vô thường về tất cả các pháp để chúng ta đừng đắm nhiễm nó, đừng chấp trước nó, nhưng mà phải dụng nó để làm nên cái đại nghiệp cho mình. Hay đó. Thôi bây giờ Pháp Hòa nói chỗ này nữa rồi mình nghĩ. Cái chỗ này mình nói lượt. Phật nói kệ rồi, Tỳ Xá Khư hết sức vui mừng lại hỏi: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đối pháp môn tịnh hạnh có bao nhiêu chấp trước làm cho bị trói buộc ở thế gian, không thể giải thoát? Tỳ Xá Khư, các Bồ Tát tu tập pháp môn tịnh hạnh có bảy tâm làm cho bị trói buộc ở thế gian, đó là Vị ấy nghĩ: một, nếu ta được độ người chưa được độ nên ta muốn độ thoát họ. Cái mình đọc cái chỗ này mình mới thấy kỳ. Ủa, rõ ràng là Phật nói rằng người nào chưa được độ mình phải độ cho họ, mà ở đây tại sao lại nói là người, nếu mình thấy rằng có người mình đã được độ rồi, người chưa được độ mình muốn độ họ thì lại bị ràng buộc. Nếu tâm được giải thoát, người chưa được giải thoát nên ta muốn làm cho họ được giải thoát. Nó ngược hết trơn những cái gì xưa nay mình học ha. Nếu ta đã giác ngộ, người chưa giác ngộ nên ta muốn giác ngộ họ. Nếu ta đã được điều phục, người chưa được điều phục nên ta muốn điều phục họ. Nếu ta đã được an lạc, người chưa được an lạc nên ta muốn làm cho họ an lạc. Nếu ta đã thành đạo, người chưa được thành đạo nên ta muốn dẫn họ, dắt họ. Nếu ta đã được niết bàn, người chưa được niết bàn nên ta muốn làm cho họ được niết bàn. Đó, tỳ xác hư là 7 món tham trước của Bồ Tát ở thế gian làm cho họ không được giải thoát. Như vậy ai dám làm Bồ Tát? Trời ơi, gì đâu mà muốn điều phục. Mình đã điều được điều phục mà muốn điều phục cái mình bị mất giải thoát. Cái chỗ này đó Pháp Hòa cũng trần ai với nó lắm. Đọc tới cái đoạn này mình hiểu không nổi. Vì sao đây Pháp Hòa mới nói như thế này? Mình có một hôm thì cái này là mình mới nghĩ ra. Thật ra đó không có gì khó. Nếu mà mình muốn làm một cái việc gì đó, tất nhiên là mình phải bị dính thôi. Thí dụ như bây giờ quý vị đi tu bát quan trai, sáng ra cái mình thấy cháu của mình nó ấm đầu, nó không được khỏe, hay là má ba nó bận đi làm, bây giờ bắt đầu mình nói sao? Hễ muốn đi chùa thì bắt buộc phải bỏ giáo nhà. Mà bây giờ nếu ở nhà mà làm cái bổn phận cho cháu thì nhất định phải bỏ cái chuyện đi chùa. Bồ Tát cũng vậy thôi. Anh nếu Bồ Tát vì chúng sanh cho nên Bồ Tát còn kẹt lại. Cũng giống như hồi xưa đi vượt biên vậy. Nhiều khi có mẹ già, cha già không nỡ bỏ đi. Thôi để cho chồng đi hay là con đi hay ai đó đi. Mình tình nguyện ở lại để làm gì? Để phụng dưỡng cho cha mẹ. Thì cái chỗ này á, mình nghe những cái từ như là tham trước bị trói buộc, mà thật sự những cái từ này nó đơn giản là đúng vậy thôi. Hễ mà mình làm cái gì là mình bị kẹt cái đó. Thí dụ như bây giờ quý thầy muốn tu, nếu quý thầy mà muốn thoải mái nhẹ nhàng khỏi lập chùa, kiếm cái am cái cốc nào ở tu cũng được khỏi, mà hễ mà có chùa thì phải gì? Ràng buộc. Ràng mà mình dùng cái chữ ràng buộc là đúng thôi. Bây giờ ví dụ làm sao bỏ đâu đi đâu lâu được. Rồi ai lo chùa, ai lo hướng dẫn tụng niệm giảng diễn này kia kia nọ. Không có đệ tử khỏe nha, muốn đi đâu đi ha. Có đệ tử rồi cái thì đệ tử sợi dây nó trói, không có đi được. Mặc dù đi nhưng mà không đi lâu, không đi nhiều. Thí dụ vậy. Ngày hôm qua mình cũng ngồi mình nói chuyện cái chỗ này vậy đó. Thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, đọc cái đoạn này thì đại chúng đừng có lầm. Đừng có lầm là các vị Bồ Tát bị trói buộc cái kiểu như phiền não. Mà cái trói buộc chỗ này nó rất là đơn giản. Theo cái nghĩa thông thường là sao? Hễ anh tạo một cái gì, anh vì cái gì đó thì anh phải ở lại thế gian này. Như Đức Quan Âm, thật ra Ngài là một vị cổ Phật, nhưng mà Ngài vì chúng sanh thì Ngài phải làm sao? Ngài không nhận cái ngôi vị đó mà Ngài chấp nhận cái vai của Bồ Tát. Đó, rồi bây giờ á, Ngài là một người nam, các cái nước khác người ta thờ tượng Ngài là theo cái dáng của người nam hết, mà tự nhiên lọt qua Trung Quốc với Việt Nam cái ra tướng nữ. Bởi vì cái quan niệm của Tàu và Việt, người mẹ, người nữ là tượng trưng cho tình thương. Cho nên khi nói về tình thương của Bồ Tát Quan Âm thì người Á Đông liền tạc cái dáng của Đức Quan Âm qua cái tướng nữ. Đây là cái tướng mà do chúng ta suy diễn chúng ta tạc. Cho nên trong kinh á, Đức Phật gọi Ngài Quan Âm Bồ Tát là ông. Nhớ không? Ông vì có lòng từ muốn cứu độ chúng sanh, ông có nhân duyên rất lớn với chúng sanh, vân vân. Nếu tại sao kiểu ông mà giờ ở đây ra cái tướng bà? Cho nên mình mà gọi Phật bà là mình không có đúng. Phật bà là để cho những người dân thường người ta gọi, ta không có hiểu Phật pháp ta gọi. Còn mình là Phật tử thuần thành, có học Phật pháp thì không nên gọi là Phật bà, mà chỉ gọi là Bồ Tát Quán Thế Âm thôi, chứ không gọi là Phật bà. Và càng không gọi là Phật mẫu. Phật mẫu theo thế gian là mẫu gì? Mẫu mẹ phải không? À, nhưng mà chúng ta có một vị tên là Phật Mẫu Chuẩn Đề. Vậy cái chữ mẫu này khác à? Mình học về cái chú Chuẩn Đề rồi, muốn nghe thì tìm lại Đại Bi Thập Chú nghe. Nhưng mà ở đây á, Pháp Hòa chỉ giải thích cho đại chúng biết á, là nếu chúng ta có cái tâm của Bồ Tát, chúng ta muốn làm một việc gì thì chắc chắn chúng ta phải ở lại, nói theo cái nghĩa thông thường là có ràng buộc bởi cái việc đó, chứ không thể nào hơn được. Bây giờ mình không tổ chức một khóa tu thôi, mà hãy tổ chức khóa tu tức là mình tạo những cái sợi dây ràng buộc trong cái vấn đề khóa tu. Thí dụ phải tạo ra ai đi rước khách nè, ai sắp chỗ ngủ nè, ai nấu ăn nè, châu cha đủ thứ chuyện hết. Rồi đâu phải người ta y chang vậy người ta làm đâu. Người ta nhiều khi người ta không có thông cảm, chỗ thì ít, người thì đông. Thì thôi bây giờ mình nhường, ai cũng muốn chỗ tốt hết, thì làm sao mà mình có đủ cái phương tiện hoàn cảnh. Cho nên nếu mình đã thấy rằng ồ, cái này là cái sự sắp xếp của ban tổ chức, thôi mình thông cảm, bây giờ lượng người quá đông, thôi bây giờ mình làm Bồ Tát đi. Giống như hôm rồi có một cô mới gọi, cô nói thưa thầy, năm nay á, nếu mà lỡ đông quá rồi mình đủ bình bát không? Cái Pháp Hòa mới nói, theo Pháp Hòa nhớ là chùa mình có 400 cái bình bát. Nhưng nếu lỡ trường hợp không đủ, những vị nào đã từng cầm bát suốt mười mấy năm nay rồi, nhường cho những người người ta chưa được cầm, để người ta gieo cái duyên. Pháp Hòa vừa nói chơi, nhưng mà trong cái nói chơi đó Pháp Hòa cũng nói thật. Cuộc sống này á, cuộc sống này chẳng qua là chúng ta biết nhường và nhịn thôi, nhịn và nhường thôi, chứ không có gì hết á. Quý vị lặt rau, quý vị có bài kệ lặt rau nè. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Quý vị nhớ bài kệ mỗi khi lặt rau nha. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Cuộc sống này nó có mặt là nhờ chúng ta biết nương nhau, biết nhường và biết nhịn. Chứ ai cũng muốn giành giật hết thì có gì để nó có mặt. Cũng giống như một ngôi chùa có mặt là mỗi người chúng ta nhịn cái bớt ăn nhín mặt để đóng góp vào, để có cái của chung. Cho quý thầy mỗi bữa quá đường quý thầy nguyện đó, thấy không? Nghĩ nhớ đến ơn đàn na tính thí, cơm ngày ba bữa, cơm ngày ba bữa, nhờ nhín ăn bớt mặt của kẻ đàn na. Thân mặc ba y, hằng nhớ nghĩ đến người thợ dệt. Không có thợ dệt làm gì có vải cho mình mặc. Chứ cái câu mà mỗi ngày mình tụng là vậy đó, mình nguyện đó, mình nhớ đó, mỗi bữa ăn cơm mình nói. Người tu ở trong chùa là bữa cơm là thường tâm niệm như vậy đó. Cơm ngày ba bữa, nhờ nhín ăn bớt mặt của đàn na. Thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ đến người thợ dệt. Vì vậy cho nên á, các vị Bồ Tát này chấp nhận bằng lòng, để có cái từ gọi là bị ràng buộc, bị dính mắc. Hôm qua có anh Phật tử, anh cũng đặt câu hỏi vậy đó. Tối anh lên ngồi anh tâm sự, anh nói giờ con thấy thầy đi giảng nhiều, Mà bây giờ thầy tạo chùa rồi, thầy tạo tượng vậy rồi ai coi? Thầy làm vậy rồi thầy ràng buộc. Nó nói không, đâu có gì đâu ràng buộc. Anh nên nhớ, truyền bá Phật Pháp là hai mặt. Giáo lý không chưa đủ, anh cũng phải có giáo sản, tức là cơ sở. Không có thì người ta nương vào đâu người ta trở về? Thời Đức Phật mà còn phải, Đức Phật hồi xưa ở rừng à. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc á, ông thấy là không thể được, cho nên vua Tần với cúng dường cho Phật cái tịnh xá Trúc Lâm, rồi nào là tịnh xá kỳ viên của ông Cấp Cô Độc với lại ông Thái tử Kỳ Đà, phải không? Cho nên á, Đức Phật cũng phải có cơ sở để cho tăng chúng có chỗ ở. Thì ngày nay cũng vậy thôi. Mình muốn làm cái gì nó phải có cái home base, nó phải có cái chỗ, cái văn phòng. Còn không thì không làm được. Đứng trên phương diện tột cùng của đạo lý, một hạt bụi cũng không nói tới. Nhưng mà đã dùng cái cửa phương tiện để độ đời thì không thể không có. Ví dụ bây giờ chùa nè, không có thuyết giảng cái sao, mình không biết gì hết. Mà giảng hoài không có tụng kinh cái buồn ngủ quá. Mà tụng hoài không có cho lễ cái cũng buồn ngủ quá, cho nên thỉnh thoảng đứng lên lại xuống cho nó tỉnh hồn tỉnh giấc. Để ý cái chúng sanh là vậy. Mặc dù là nói là như là vậy đó, nhưng mà phải thường xuyên cúng dường những cái pháp môn tụ. Thôi mình dừng đây rồi tối mình nên nói tiếp. Dạ. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật.